Rất vui được gặp lại các bạn trong một lượt chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 463 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Hải Tộc lúc này đã bao vây kín Định Nam Thành rồi, và Diệp Viễn đã phải ra mặt dàn xếp. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 463 có tựa đề Biến Bích Hải Thần Loa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Một Hồng Mông Chí bảo mà ta không biết mạnh thế nào, bây giờ kêu đưa cho các người, chẳng khác nào là giao mạng cho các người sao? Diệp Vệ lắc đầu nói, hắn tranh thủ 10 ngày thật ra là để cho Thiên Nam Thành tập kết binh mã. Nếu như mà lỡ sau khi trả lại Bích Hải Thần Loa rồi đối phương lại lật lọng, vậy thì khó bảo đảm sẽ không có xảy ra một trận chiến khốc liệt. Long Tử nhíu mày nói, cho dù là như thế nào thì điều kiện của người ta cũng không thể đồng ý. Diệp Viễn cười lạnh, xem ra mục tiêu của các người không chỉ là Bích Hải Thần Loa, nếu đã như vậy thì cũng hết cách, lấy thực lực tới mà nói chuyện đi. Diệp Viễn vừa nói xong, dưới chân liền chấn động lên, khí thế của đại trận lập tức lan tỏa. Những hải tộc kia nhìn thấy như vậy lập tức liền hoảng sợ bỏ chạy tán loạn như điên. Đến Long Tử còn hơi tái mặt, hắn ta chỉ có tu vi vô cực thiên vị, có thể là sẽ không thể nào kháng lại được độc dược của Diệp Viễn. Coi như là người giỏi, chúng ta lùi binh, nhưng mà người phải ký khế ước nguyên thần với bổn Long Tử, nếu như làm trái lời thề sẽ bị trời tru đất diệt. Long Tử nói. Diệp Viễn lạnh nhạt đáp, nên vậy. Mưa to dừng lại, thủy triều rút lui. Trên tường thành, mọi người nhìn hải tộc cưỡi sóng mà đi, cảm giác giống như đang nằm mơ. Hoàng Hạo Ngôn đang ở bên cạnh Diệp Viễn vẫn còn đang ngây ngất mơ hồ, chưa có hiểu là có chuyện gì xảy ra, mình sống sót trở về sao. Kết quả này hắn ta có 100 triệu lần không nghĩ đến. Lúc Tô Bội Phần nhìn thấy Hoàng Hạo Ngôn thì lập tức liền chạy tới ôm lấy hắn ta. Bội Phần, ta còn sống, có phải là ta đang nằm mơ không? Hoàng Hạo Ngôn không dám tin tưởng hỏi. Nước mắt Tô Bội Phần lăn dài, vừa khóc vừa cười. Ngươi còn sống, không phải đang nằm mơ, chính là Diệp Sư cứu ngươi. Đúng như vậy, là Diệp Sư. Hoàng Hạo Ngôn giật mình tỉnh táo, trực tiếp liền quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn. Cảm ơn Diệp Sư đã cứu mạng. Diệp Viễn xua tay, được rồi, trở về điều dưỡng lại đi. Viên Thiên Ninh Đan này, người lấy về luyện hóa cho tốt đi. Trận pháp lớn đến mức độ đó đã đánh sâu vào bên trong tâm thức của Hoàng Hạo Ngôn, khiến cho tinh thần của hắn ta không ổn định, ảnh hưởng rất lớn đến tu hành, cần phải về điều chỉnh lại một lần. Thiên Đình Đan chính là thiên đan thượng giai ngưng thần tĩnh khí, phẩm chất cực hạn cửu phẩm, đương nhiên là sẽ giúp cho Hoàng Hạo Ngôn ổn định lại tinh thần. Hoàng Hạo Ngôn nhận lấy Thiên Đình Đan, cảm động không sao tả xiết, cảm ơn ngàn vạn lần, sau đó mới rời đi. Thủ đoạn của Diệp đại sư đúng thật là khiến cho người ta phải kinh ngạc. Ngài không chỉ là cứu Hoàng Đạo Ngôn mà còn cứu cả dân chúng trong cửu thành, thổi mỗ thay bọn họ, cảm ơn đại ân của Diệp đại sư. Thôi Đồng lúc này cúi cười thật sâu lạy Diệp Viễn một lạy. Diệp Viễn trêu chọc cười, bây giờ không còn muốn bắt ta lại nữa sao? Khuôn mặt già của Thôi Đồng đỏ lên, thẹn thùng nói, ở cái này Diệp đại sư chờ trách, ở khi đó. Diệp Viễn phất tay lạnh nhạt nói, chút tính toán đó của các người còn chưa giấu giếm được ta đâu. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ để lại truyền thừa ở tại Thiên Nam, nhưng đó là chuyện của ta, không có liên quan gì đến người, có hiểu không? Nhóm người Thôi Đồng nghe vậy lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng nói, Thôi Mỗ hiểu rồi. Giờ phút này Thôi Đồng mới hiểu được suy nghĩ trước kia của mình là buồn cười đến chừng nào. Đến cả Hắc Sa tướng quân cũng không thể nào bắt được người này, thì chỉ với ba Ngọc Hoàn Thiên Trung Kỳ giống như bọn họ, làm sao có cơ hội. Thôi Đồng cảm thấy may mắn bởi vì mình chưa ra tay, nếu không chắc chắn là Diệp Phiến sẽ không có lưu lại truyền thừa. Con người của Thôi Đồng đảo một vòng, sau đó nói, Diệp đại sư, nếu như ngài đã có khả năng dùng độc cao siêu như vậy, thì 10 ngày sau chúng ta có phải là nên một lưới bắt hết thải độc không? Diệp Vệ nhìn hắn ta, cười. Thôi trưởng lão, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Sinh linh của hải tộc đâu chỉ có đến hàng tỷ. Độc của ta mặc dù cao siêu, thế nhưng làm sao có thể giết chết hết toàn bộ? Diệp Vệ đương nhiên biết Thôi Đồng đang nghĩ điều gì. Hắn ta muốn giết hết kế nam hải tộc để mà đề phòng bất chắc về sau. Có điều tính toán khi trước của hắn ta cũng chỉ là không thành kế mà thôi. Tuy độc rất mạnh, thế nhưng cũng không thể nào giết chết toàn bộ chân linh của hải tộc phía ngoài biển. Thôi Đồng há hốc miệng, khiếp sợ hỏi. Ngài lừa bọn họ? Diệp Viễn cười. Độc trận của ta phạm vi lan tràn cũng chỉ trong khoảng 10 dặm thôi. Nếu như mà ngoài 10 dặm thì đã là ngoài tầm với. Hắc Sa tướng quân kia rất mạnh. Nếu như mà ra tay thật, thì người cảm thấy ta còn có cơ hội hạ độc chết những hải tộc kia sao? Đừng nói là ta, cho dù có là Thánh Hoàn Thiên đến đây, cũng không thể nào giết chết hết toàn bộ hải tộc đâu. Vậy... Diệp đại sư, ngài đây là đang chơi trò đau tim sao? Diệp đại sư, nếu như mà bị nhìn thấu như vậy, ngài sẽ chết chắc đó. Lá gan của ngài thật là lớn. Mấy thành chủ tại đây ai cũng đều ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm. Diệp Viễn chẳng những là lừa được Long Tử mà còn gạt được cả cường giả của các thành. Diệp Viễn khẽ cười. Cái việc này nhìn thấy nguy hiểm, thế nhưng mà thật ra cũng rất an toàn. Cho dù là ai nhìn thấy ta cũng chỉ trong nháy mắt đã đánh ngã được 10 dặm hải tộc, cũng không thể nào không chấn động được. Chỉ cần là đối phương cảm thấy dè chừng thì có nghĩa là ta an toàn rồi. Ít nhất thì các người cũng cho rằng ta có thể giết hết toàn bộ hải tộc đấy, không phải sao? Nhóm người Thôi Đồng nghe vậy rất ngạc nhiên, nhưng không thể nào cãi lại được. Đúng như vậy, tình cảnh khi đó khiến cho ai cũng chấn động như vậy thôi. Cho dù là cường giả Ngọc Hoàn Thiên Đình Phong cũng không có khả năng hạ gục cường giả trong phòng phạm vi 10 dặm chỉ trong nháy mắt như vậy. Thế nhưng Diệp Viễn lại làm được. Mọi người nhìn thấy cảnh đó đều sẽ dâm sinh ra tâm lý ám ảnh. Cảm giác bị phóng đại vô số lần. Hải tộc cũng biết sợ chết, nhất là vương tộc. Cho nên hành động lần này nhìn thì giống như là nguy hiểm, thế nhưng thật ra là hết sức an toàn. Ánh mắt của đám người Thôi Đồng nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái tên tiểu tử này đan võ song tuyệt thì cũng thôi đi, đã vậy gan lại còn lớn, tâm tư kín đáo, nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Trong ngực có núi sâu, trong bụng có càn khôn, dùng để hình dung Diệp Phiến đúng là quá mức chuẩn xác. Người như vậy đúng là yêu nghiệt. Thời gian 10 ngày trước mắt liền đến, đại quân của hải tộc đã rút lui, biến thành trở lại thành đất liền. Trong vòng 10 ngày này thì Nam Thành cũng tập kết binh lính, hơn nữa đã chạy tới Định Nam Thành. Thống soái đại quân Thiên Nam là phó thành chủ Thiên Nam Thành, tên là Ninh Quảng Thành. Đối với những thay đổi ở ngoài kia, Diệp Viễn cũng chẳng quan tâm, bởi vì 10 ngày này hắn vẫn luôn bế quan. Liên tục chiến đấu hơn nữa, còn có thiên đàn hỗ trợ, cho nên thực lực của Diệp Viễn đã đạt tới đại cực thiên trung kỳ đỉnh phong. 10 ngày này, hắn đang đột phá đến đại cực thiên thượng kỳ. Ở bên trong mật thất, bỗng nhiên tỏa ra một từng ánh hào quang. Diệp Viễn cảm giác máu bên trong cơ thể của mình đều giống như đang sôi trào lên. Cái gì? Đây là... Diệp Viễn giật mình nhìn Bích Hải Thần Loa trước mặt. Hắn vẫn luôn không nhìn thấu được thứ này. Nó không giống như là Hồng Mông Chí Bảo. Nếu không, cho dù là hắn không biết Hồng Mông Chí Bảo trông như thế nào thì cũng không đến mức không nhận ra. Cái con ốc biển này thật sự là quá lỏng lẻo, quá bình thường. Thế nhưng mà hôm nay nó lại xảy ra dao động. Hơn nữa, dao động đó còn liên quan đến hắn ta. Diệp Viễn đột nhiên hoảng hốt. Sau khi mà nhận ra linh khí đang tụ về mật thất thì vội vàng bình tĩnh trở lại. Dường như chỉ là trong nháy mắt, Diệp Viễn đã phá tan được bình cảnh, đã đến tu vi đại cực thiên thượng kỳ. Cảnh giới còn đang thăng đến đại cực thiên đại viên mãn. Thật là thú vị, không ngờ lại gặp được người cùng tông tại đây. Ở trong mật thất lúc này bỗng nhiên lại vang lên một giọng cười lành lành, tựa giống như là tiếng chuông bạc. Người là kế nam vương tộc sao? Diệp Viễn nhìn một tiểu nữ hài chừng khoảng 6-7 tuổi trước mặt, cao mày nói. Tiểu nữ hài này trông hoạt bát đáng yêu, giống như là một con búp bê sứ, khiến cho mọi người thích thú khi nhìn thấy. mà cặp sừng ở trên đỉnh đầu của nó lại tỏ rõ thân phận, chính là Kế Nam Vương tộc. Diệp Viễn đã biết rằng Kế Nam Vương tộc này thực ra chính là dòng dõi Giao Long. Giao Long chỉ là một long tộc cấp thấp, huyết mạch cách rất xa so với long tộc thật sự. Nhưng Diệp Viễn có thể cảm nhận thấy huyết mạch của tiểu nữ hài ở ngay trước mặt này vô cùng mạnh. Huỳnh đúng là nhàm chán, một chuyện rõ ràng như vậy rồi mà còn phải hỏi. Tiểu nữ hài nói. Diệp Viễn sững sờ rồi bật cười nói. Được rồi, nhìn dáng vẻ của người là vẫn luôn trốn ở bên trong Bích Hải Thần Loa. Diệp Viễn cũng không ngờ Bích Hải Thần Loa này lại tự hình thành một không gian và một lòng tộc lại ẩn giấu ở bên trong. Tuy nhiên, báu vật này vẫn luôn nằm trong tay của Hoàng Hạo Ngôn, cho nên Diệp Viễn cũng không có nghiên cứu kỹ càng. Tiểu nhà đầu này thông minh nghịch ngợm, danh mạnh nói. Đúng vậy, khi mỹ nữ tỷ tỷ đó bước vào bộ lạc nhân ngư, ta đã biết thời cơ đã đến mà. Thế là ta liền trốn vào bên trong Bích Hải Thần Loa, rồi đi vào tạng bảo cát, sau đó thì được tỷ ấy đưa ra ngoài. Diệp Viễn nghe đến mức ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn tiểu nhà đầu. Thiên Nam và Kế Nam suýt chút nữa thì đánh nhau một trận thảm khốc, lại bởi vì một trò đùa quái đản của tiểu nhà đầu này sao? Cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Diệp Viễn, tiểu nhà đầu không quan tâm đến, chỉ cười khúc khích. Đại ca ca, huynh đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đáng sợ như vậy. Diệp Viễn cười khẩy, nói. Sợ sao? Người có biết cái trò đùa quái đản này của người, suýt chút nữa thì khiến cho hàng tỷ sinh linh phải đổ thán hay không? Nếu như không phải là vì Diệp Viễn tình cờ đến Thiên Nam, thì hay rằng vùng đất Cửu Thành đã bị săn bằng. Hắn không thể nào chịu nổi cái loại trò đùa quái đản như vậy. Vậy thì có liên quan gì đến ta đâu? Tiểu nhà đầu này không chút nào để tâm đến. Diệp Viễn khẽ cau mày, trầm giọng. Vậy bây giờ ngươi hiện thân là vì lý do gì? Tiểu nhà đầu này cười. Không có gì đâu. Ta chỉ muốn nói cho huynh một tiếng là ta đi đây. Cái gì? Đi? Ngươi muốn đi đâu? Diệp Viễn cau mày hỏi. Tiểu nhà đầu này đưa tay vẫy vẫy, Bích Hải Thần Loa ẩn vào bên trong ấn đường của nó. Đương nhiên là ra ngoài đi dạo. Ta đã khao khát đất liền rất lâu rồi, rất muốn ra ngắm nhìn. Ta đi đây, tạm biệt. Dứt lời, tiểu nhà đầu bước ra một bước, trực tiếp ẩn vào bên trong hư không. Diệp Viễn lạnh lùng nhếch miệng, đột nhiên điểm tới. Ây da! Tiểu nhà đầu đau đớn lại bị ép thẳng ra ngoài. Nó tức giận nhìn Diệp Viễn. Này này, sao huynh lại bắt nạt người ta? Diệp Viễn hừ lạnh. Kế Nam Vương tộc của các người vì Bích Hải Thần Loa mà phát động ra một trận đại hải chiến, người có biết không? Tiểu nhà đầu này khó chịu nói. Vậy thì liên quan gì đến ta? Diệp Viễn khẽ cau mày, trầm giọng. Người muốn đi cũng được thôi, thế nhưng phải để lại Bích Hải Thần Loa. Tiểu nhà đầu hừ nhẹ. Dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì cả. Sự kiên nhẫn của Diệp Viễn cũng bị hao mòn rồi. Hắn kiên quyết nói. Huynh chỉ là một đại cực thiên vị nhỏ bé, thực sự tưởng rằng là ta sợ huynh? Tiểu nhà đầu mặt tối sầm lại, tay tạ pháp quyết. Ngay lập tức cả căn mật thất đều tràn ngập nước. Diệp Viễn chỉ cảm thấy linh khí thiên địa ở xung quanh đã hoàn toàn bị ngăn cách. Bên cạnh đó, hắn nhận thấy hành động, suy nghĩ, thậm chí là cả sự lưu truyền thần nguyên bên trong cơ thể mình cũng đã trở nên chậm chạp. Vừa ra tay thì tiểu nhà đầu này lại là vô cực thiên hạ kỳ. Hơn nữa, việc sử dụng quy tắc thủy của nó gần như là đã đạt đến cực hạn. Ha ha, không thể nào nhúc nhích được, có đúng hay không? Lại dám ra tay với bổn tiểu thơ, tự chuốc họa vào thân rồi. Tiểu nhà đầu này đắc chí nói. Vậy sao? Phá! Diệp Viễn lạnh lùng hừ một tiếng, tám luồng kiếm quang đột nhiên phóng ra. Kiếm quang mạnh mẽ bộc phát, trực tiếp làm nổ tung màn nước. Tiểu nhà đầu giật mình, kinh ngạc. Làm sao có thể như vậy? Thì vực không gian của ta, ngay cả vô cực thiên vị cũng không thể nào thoát ra. Làm sao huynh làm được? Diệp Viễn hừ lạnh. Vốn thấy người là một tiểu nhà đầu, cho nên không muốn chấp nhận với người. Thế nhưng mà bây giờ xem ra, người đúng là cứng đầu cứng cổ. Tiểu nhà đầu này hoàn toàn không nói lý lẽ. Nó đã gây ra một rắc rối tẩy trời, vậy mà lại muốn bỏ đi. Nếu như vẫn là đại cực thiên trung kỳ thì hắn thực sự phải hao tốn một khoản thời gian để mà đối phó với nhà đầu này. Thế nhưng hiện tại hắn đã đạt đến đại cực thiên đại viên mãn. Với trình độ quy tắc của hắn, làm sao mà sẽ sợ vô cực thiên hạ kỳ đây. Mặc dù vậy, tiểu nhà đầu này cũng rất lợi hại. Dựa vào huynh sao? Nhà đầu này lạnh lùng hừ một tiếng. Pháp quyết ở trên tay đã bắt đầu và một con rồng nước được ngưng tụ ra. Con rồng nước này xuất hiện giống như thể một sinh vật sống, mang theo một luồng áp lực khiến cho người ta hút hồn. Đại đạo hóa hình. Căn mật thất làm sao mà có thể chịu đựng được áp lực lớn như vậy, trực tiếp sụp đổ. Những cường giả ở trong thành ngay lập tức bị kinh động đến, lần lượt chạy đến. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiểu nữ hài này là ai? Kế nam vương tộc kìa, đại đạo hóa hình. Thực lực của tiểu nữ hài này quá mạnh, e rằng Long Tử Hội Ninh cũng không bằng nó. Kế nam vương tộc từ khi nào lại có một yêu nghiệt như vậy? Tiểu nữ hài này rất lợi hại, vậy Diệp sư không phải càng lợi hại hơn sao? Chỉ trong có 10 ngày ngắn ngủi mà hắn ta đã liên tiếp đột phá hai tầng cảnh giới nhỏ kìa. Hơn nữa, hắn ta đã hoàn toàn áp chế con rồng nước đó. Điều này cho thấy thực lực mạnh mẽ của hắn ta. Những thành chủ hào cường đều kinh ngạc vô cùng. Diệp Phi mới đột phá trong có 10 ngày lại đạt thẳng đến đại cực thiền vị đại viên mãn. Tốc độ tu luyện thế này có phần là quá khủng khiếp rồi. Điều càng kinh khủng hơn nữa là sức chiến đấu của Diệp Phiến đã có thể là đối đầu trực diện với vô cực thiên vị. Phải biết rằng bản thân tiểu nhà đầu là một sự tồn tại có thể chiến đấu vượt cấp. Lúc này, tám thanh kiếm hóa hình của Diệp Phiến sáng rực lên ở bên trong hư không, khiến cho con rồng nước thương tích đầy mình. Sắc mặt của tiểu nữ hài càng lúc càng trở bệch xuống. Nó vốn không quan tâm đến Diệp Phiến. Trong mắt nó, Diệp Phiến chỉ là một sự tồn tại giống như một con kiến mà thôi. Thế nhưng không ngờ, con kiến ở trong mắt của nó đã giết nó đến mức lúng ta lúng túng. Trong vương tộc, nó là người mà đến ngay cả đồng sai cũng không thể nào đánh bại được. Cho dù là Kaka Long Tử Hội Ninh cũng không phải là đối thủ của nó. Bây giờ nó lại bị một đại cực thiên vị dồn ép vào hoàn cảnh như vậy. Kaka thối tha, Kaka hư hỏng, đây là huynh ép ta. Ấn đường của tiểu nữ hài này sáng lên, bí cải thần loa xuất hiện. Một luồng áp lực đáng sợ ngay lập tức bao trùm cả thành. Quầng sáng tỏa xa và bao phủ ở bên trong con rồng nước. Con rồng nước tàn hoang sơ xác đó lại ngập tràn trạng thái trong chớp mắt. Hơn nữa, cơ thể của nó còn săn chắc hơn nhiều, sức mạnh tăng lên một bước lớn so với trước đó. Con rồng nước này há to miệng, vô số mũi tên nước phun ra bay thẳng đến phía Diệp Viễn. Tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt khi mà nhìn thấy một màn này. Không ai ngờ bích hải thần loa bí ẩn đó lại trở nên mạnh mẽ như vậy khi mở trong tay tiểu nha đầu này. Sức mạnh của con rồng nước lập tức được tăng lên gấp mấy lần. Phía dưới mũi tên nước này, cho dù là một vô cực thiền vị trung kỳ thì ai rằng cũng phải ngậm hòn. Ánh mắt của Diệp Phiến tối sầm lại, hừ lạnh một tiếng. Kiếm đại đạo, chém. Trên hư không, tám luồng kiếm quang đột nhiên hợp lại làm một. Một kiếm ý kinh người chém về phía con rồng nước ở dưới sự điều khiển của Diệp Viễn. Cùng lúc đó, Diệp Viễn triệu hồi Thông Thiên Sơn để mà chắn ở phía trước người. Vô vàn những mũi tên nước đó hoàn toàn không thể nào xuyên thủng được Thông Thiên Sơn. Xoẹt, với một nhát kiếm, con rồng nước kia trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Kaka, Kaka xấu xa, tại sao huynh lại mạnh đến như vậy? Tiểu nữ hài mở to mắt nhìn Diệp Viễn và lộ ra vẻ kinh ngạc. Một đại cực thiên vị lại còn mạnh hơn cả nàng. Đã sử dụng đến cả bích hải thần loa cũng không thể nào làm gì được Diệp Viễn. Nhưng mà vô dụng thôi. Chỉ thấy tiểu hài lẩm bẩm trong miệng, bích hải thần loa giống như thể bị tác động đến, bộc phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Toàn bộ Định Nam Thành lập tức rơi vào một sự khủng hoảng. Sắc mặt của Thôi Đồng trắng bệch xuống, kinh ngạc. Đây chính là sức mạnh của Hồng Mông Chí Bảo trong truyền thuyết sao? Sức mạnh này như thể là từ thiên đạo chèn ép xuống. Cho dù là cường giả Ngọc Hoàn Thiên, em rằng cũng phải thần tử đạo tiêu ở dưới một đòn tấn công này. Trên mặt của Diệp Viễn lúc này cuối cùng cũng lộ ra sự nghiêm trọng. Sức mạnh của Hồng Mông Chí Bảo thật sự là quá khủng khiếp. Ngay đến hắn cũng cảm giác khiếp đảm. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, một khi chiêu thức này giáng xuống thì chắc chắn là sẽ là một đòn hết sức kinh khủng. Em rằng cả Định Nam Thành này cũng sẽ trực tiếp bị hủy. Diệp Viễn chẳng ngờ Một tiểu nữ hài lại có thể đáng sợ đến mức như vậy, có thể khơi dậy được loại sức mạnh kinh khủng này. Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi, tiểu nữ hài dường như đã có cảm giác chiến thắng. Nó cười khúc khích nói, ca ca xấu xa, bây giờ đã biết sự lợi hại của ta chưa? Huynh cứ yên tâm đi, ta sẽ không giết huynh đâu, chỉ cần là đánh cho huynh nằm bò xuống là được. Tiểu nữ hài này nghịch ngợm tùy hứng, thế nhưng hình như cũng không phải là cái người xấu. Sắc mặt của Diệp Viễn tái xanh, nhưng trong lúc này cảm giác chịu hồi bí ẩn trước đó lại dâng lên trong lòng. Chính vì đã hấp thụ luồng sức mạnh bí ẩn này nên Diệp Viễn mới có thể đột phá đến cảnh giới đại cực thiền đại viên mãn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Đó chính là sức mạnh của huyết mạch. Vào lúc này, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lần theo luồng sức mạnh bí ẩn kia, Diệp Viễn đi tìm qua đó. Máu trong người Diệp Viễn lại sôi lên. Sau khi mà tăng lên thiên vị, sức mạnh của Trần Long trên người Diệp Viễn như thể đã ẩn xuống, không chút nào động tĩnh. Thế nhưng vào lúc này, luồng sức mạnh tiềm tàng này giống như đã bị Bích Hải thần loa khơi dậy. Diệp Viễn đột nhiên mở mắt, lạnh lùng quát lên một tiếng thù. Một luồng sức mạnh khủng khiếp ở khắp thành đột nhiên biến mất không thấy đâu. Bích Hải thần loa cũng liền hóa thành một tia sáng bay thẳng vào trong tay Diệp Viễn. Tiểu nữ hài này mắt trợn tròn, nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt không dám tin. Huynh đã làm gì vậy? Trên mặt của tiểu nữ hài này cuối cùng thì cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người ở trong thành đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ là ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Diệp Viễn càng trở nên kỳ lạ hơn. Cái tên này rốt cuộc là có bao nhiêu át chủ bài vậy? Bích Hải thần loa rõ ràng là bổn mạng chí bảo của tiểu nhà đầu kia, tại sao đột nhiên Diệp Viễn lại có thể thu nó? Diệp Viễn nhìn về phía tiểu nhà đầu với sắc mặt không hiền lành, hừ lạnh một tiếng. Ta đã làm gì không quan trọng, mà điều quan trọng là người đã làm gì. Còn chưa dứt lời, thân hình của Diệp Viễn chớp mắt một cái thì liền đã đến ngay bên cạnh tiểu nữ hài này. Lúc này chỗ dựa cuối cùng của tiểu nữ hài đã không còn, nó đang cực kỳ hoảng sợ, đâu còn can đảm để mà chống trả nữa. Diệp Viễn khí thế hùng hổ, với một cái tát đã đánh tan thần nguyên mà tiểu nữ hài kia ngưng tụ. Sau đó một tay nhấc tiểu nữ hài lên rồi đánh mạnh vào mông của nàng. Chát, chát, chát. Tiếng này nối tiếp tiếng nọ, khiến cho mọi người nhìn đến mức chết lặng. Dáng vẻ này giống như phụ thần đang trừng phạt hai tử. Nhưng cú tát này của Diệp Viễn có mang theo thần nguyên. Tiểu nữ hài đau đớn, nước mắt chảy xuống giống như là những hạt ngọc trai. Mỗi cú tát của Diệp Viễn đều rất mạnh. Tiểu nữ hài lúc đầu vẫn không chịu phục, cố gắng ngừng tụ thần nguyên để mà thoát khỏi. Tuy nhiên, Diệp Viễn hoàn toàn không cho nó cơ hội. Thần nguyên của nó vẫn chưa ngừng tụ lại thì đã bị Diệp Viễn đánh tàn. Cả xấu, cả thối tha, cả khốn nạn đệ nhất thiên hạ. Phụ vương cùng với mẫu hậu cũng không còn nợ đánh ta như vậy, mà huynh lại dám đánh bông ta. Sau khi đi về, ta chắc chắn là sẽ cho phụ vương biết, để cho ông ấy cũng đánh bông huynh. Tiểu nữ hài của lúc này không khác gì với những tiểu nữ hài của những gia đình bình thường. Đám người thổi đồng đưa mắt nhìn nhau và lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghi ngờ gì nữa, phụ vương của tiểu nữ hài này chính là chủ nhân của kế Nam Hải vực, Hắc Giao Vương. Ây, Diệp đại sư, đừng đánh, không được đánh, mau dừng lại. Thôi đồng vội vàng lên tiếng. Tiểu nữ hài này có lẽ chính là nữ nhi mới có của Hắc Giao Vương và 100 năm trước đây, nghe nói được nuông chiều đến tột độ. Ngài làm nhục tiểu long nữ điện hạ như vậy, Hắc Giao Vương chắc chắn là sẽ không có buông tha cho ngài. Thiên Nam Thành vẫn luôn rất chú ý đến động thái của kế Nam Vương tộc. 100 năm trước đây, Hắc Giao Vương đã kết hợp với thạch nữ của bộ lạc Nhân Ngư và sinh ra một tiểu long nữ. Sức mạnh huyết mạch của tiểu long nữ này thậm chí còn mạnh hơn cả Hắc Giao Vương. Sau khi chào đời, nó được xem như là viên minh châu trên tay, cương triều vô hạn. Tiểu long nữ này chỉ mới 100 tuổi mà đã là vô cực thiên vị. Điều này có thể thấy được sức mạnh mạnh mẽ của thiên phú. Diệp Viễn bàn mày vô cảm, hoàn toàn không chút nào động lòng. Nhà đầu này coi trời bằng vùng, suy chút nữa thì đã gây ra họa lớn, mà lại giống như một người không sao cả. Nếu như không cho nó một chút bài học tử tế, sau này chắc chắn là sẽ là nguồn tai vạ rất lớn của thiên nam. Tiểu long nữ lúc này đã khóc đến mức sướt mướt, những giọt nước mắt chẳng mấy chốc đã trở thành một vũng nước mênh mông. Không bao lâu sau, mực nước ở tại Định Nam Thành đã lên tới đầu gối. Tiểu nhà đầu, người đã biết sai chưa? Diệp Vệ lạnh lùng nói. Ta không sai. Chát. Đã biết sai chưa? Ta biết sai rồi. Ca ca tốt. Huynh là ca ca tốt nhất của ta. Xin huynh đó, đừng đánh ta nữa. Diệp Vệ cuối cùng cũng buông tiểu nhà đầu ra. Lúc này mới phát hiện ra đôi mắt của nó đã khóc đến sưng lên. Thế nhưng Diệp Phiến cũng không hề có gánh nặng tâm lý một chút nào. Thực sự là vì nhà đầu này quá nghịch ngợm. 100 tuổi, đối với Giao Long tộc mà nói cũng chỉ là một đi đồng. Nhà đầu này không có lòng dạ xấu, thế nhưng rõ ràng là đã bị chiều hư, cho nên mới coi trời bằng vùng. Nếu như ngày hôm nay để cho nó rời đi, đừng nói là Thiên Nam và Kế Nam sẽ đổ ra một trận chiến lớn kéo dài, mà ngay cả bản thân cũng là sẽ bị nó hại chết. Loại chuyện này khiến cho Diệp Phiến vô cùng tức giận, cho nên mới mạnh tay như vậy. Tiểu nhà đầu này nhìn Diệp Phiến bằng ánh mắt đầy thù hận, dám tức giận, thế nhưng không dám nói. Diệp Phiến lại hoàn toàn chẳng quan tâm đến, chỉ bình thản nói. Người muốn rời đi thì tùy người thôi, thế nhưng Bích Hải Thần Loa này thì ta sẽ giữ lấy. Tiểu nhà đầu này nghiến răng nghiến lợi nói. Ta sẽ bị chết khô trên đất liền nếu như mà rời khỏi Bích Hải Thần Loa. Huynh đây đã đang ép ta quay về mà. Diệp Viễn thở, ép người thì đã sao? Nhà đầu nhà người bướng bỉnh vô cùng, nếu như mà không dạy dỗ, sau này chắc chắn là sẽ gây ra đại họa. Điều đáng sợ không phải là bướng bỉnh, mà điều đáng sợ chính là sự tồn tại của bướng bỉnh thành thói và thiên phú kinh khủng. Diệp Viễn biết rằng thiên phú của tiểu nhà đầu này rất cao, tuổi tác còn nhỏ mà đã cảm ngộ được quy tắc thủy hệ cảnh giới như vậy. Nếu như sau này có ác ý, e rằng sẽ là trăm họ lầm than. Được rồi, thời gian bây giờ cũng không còn sớm, ta phải đi trả lại Bích Hải Thần Loa. Diệp Vệ bình thản nói. Đợi đã. Đúng lúc này, trận truyền tống ở bên trong thành dao động xuất hiện một vài bóng người. Sau khi mà những người này bước ra, tình cờ nghe thấy câu nói của Diệp Phiến thì lập tức liền ngăn cản. Phó thành chủ Thiết Tâm. Thôi đồng biến sắc, nhanh chóng chào hỏi. Thiết Tâm nhìn Diệp Phiến, bình thản nói. Bích Hải Thần Loa này chính là chí bảo của Kế Nam Vương tộc, không thể nào trả lại. Bây giờ đại quân Thiên Nam của ta đã tập hợp, cho dù Hắc Giao Long có đến đây thì cũng không có sợ hắn ta. Nào, đưa Bích Hải Thần Loa cho ta. Thiết Tâm đưa tay với vẻ mặt đương nhiên. Thôi đồng vội vàng nói. Thiết Tâm huynh, Bích Hải Thần Loa này chính là Diệp Viễn đã hứa với Long Tử sẽ trả lại theo như khế ước nguyên thần. Vậy thì hai tộc mới lùi về đường bờ biển. Nếu như không trả lại, Diệp Viễn sẽ bị thiên đạo cắn trả tới chết. Thiết Tâm lại thở nói. Một đại cực thiên vị đổi lấy một thồng mông chí bảo. Loại chuyện này quá hời. Tiểu tử, mau chóng đưa ra. Đừng ép bổn thành chủ ra tay. Hy sinh một mình người, thế nhưng lại khiến cho vùng đất Thiên Nam lớn mạnh. Sự hy sinh này của người là rất có ý nghĩa. Thôi đồng ngây người khi mà nghe thấy lời này. Đại cực thiên vị này không phải là đại cực thiên vị bình thường. Ý nghĩa của hắn ta còn lớn hơn cả một hồng mông chí bảo. Thiết Tâm mình. Không cần phải nói nhiều, bổ thành chủ đã quyết định rồi. Thôi đồng còn định giải thích, thế nhưng đã bị Thiết Tâm thẳng thường cắt ngang. Hắn ta nhìn sang Diệp Phiến rồi thở ơ nói. Tiểu tử, cho người thời gian 3 nhịp thở, mau chóng đưa Bích Hải Thần Loa qua đây. Nếu như không, bổn thành chủ sẽ ra tay. Không cần đâu, người cứ ra tay đi. Diệp Phiến bị chọc tức đến thấy buồn cười. Sự chờ chá mặt dày của tên này đúng là đã đến cực điểm. Bản thân mình dùng sức của một người đã ổn định lại tình hình trận chiến. Cái tên này cũng hay thật, vừa đến đã muốn lấy mạng mình và lấy đi Bích Hải Thần Loa. Tốt. Sa mạc của Thiết Tâm tối sầm lại. Hắn lạnh lùng nói. Tiểu tử, xem ra là người là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt rồi. Uống cái quỷ đầu to nhà người ý, cái dáng vẻ giống như người mà cũng muốn lấy Bích Hải Thần Loa của ta. Xem ta có xử lý người không. Đại ca ca, trả Bích Hải Thần Loa cho ta đi, ta muốn dạy dỗ hắn. Diệp Yến vẫn chưa lên tiếng, nên Tiểu Long Nữ không làm gì trước. Tiểu Long Nữ tuy tuổi còn nhỏ, thế nhưng không có nghĩa là nó không hiểu chuyện. Diệp Yến thu lấy Bích Hải Thần Loa chỉ là muốn trả về, thế nhưng mà cái tên đáng ghét này là muốn độc chiếm. Nếu như thật sự cho hắn ta thành công, thì e rằng mình phải chôn vùi ở đây. Diệp Yến chỉ mỉm cười, rồi trả Bích Hải Thần Loa cho nó. Hắn vừa nãy chỉ là vì thông qua một tia cảm ứng bí ẩn, cho nên mới thu lấy Bích Hải Thần Loa, chứ hắn hoàn toàn không biết cách sử dụng. Thế nhưng mà Tiểu Long Nữ thì lại khác. Sau khi có được Bích Hải Thần Loa, Tiểu Long Nữ càng không nói nhảm, trực tiếp kích hoạt. Cơn áp lực khủng khiếp lại đến. Một cơn sóng khổng lồ phun ra từ Bích Hải Thần Loa, đập thẳng về phía Thiết Tầm. Thiết Tầm sững cả người, vẫn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Long Nữ đã ra tay. Khi nhìn thấy cơn sóng dữ khổng lồ ập đến, Thiết Tầm chỉ cảm thấy dựng tóc gáy. Thế nhưng mà dù sao, hắn ta cũng là một cường giả siêu cấp của Ngọc Hoàn Thiên Đại Viên Mãn. Đương nhiên là sẽ không có thể nào bị đánh gục như vậy. Chỉ thấy hắn ta hừ lạnh một tiếng, sau đó bất chợt tung ra một cú đấm. Một quyền kinh khủng khiếp cùng với cơn sóng dữ khổng lồ va chạm, phát ra một tiếng nổ vàng dữ dội. Tuy nhiên, cả người Thiết Tầm đã bị văng thẳng ra ngoài. Bích Hải Triều Sinh, Vô Tận Thủy Long. Tiểu Long Nữ quát khẽ một tiếng, mực nước của cả Định Nam Thành đã dâng cao tới vài mét ngay lập tức. Hàng chục con sóng nước từ bên trong nước bay lên. Tất cả mọi người chỉ thấy hàng chục con sóng nước nhảy múa điên cuồng trên không trung, vô cùng là kinh đáng sợ. Những con sóng nước chẳng nói chẳng rằng, mỗi một con đều nhẹ nhàng múa vuốt lao thẳng về phía Thiết Tầm. Từng con sóng nước này lại có thực lực của Ngọc Hoàn Thiên Vị. Điều này cho thấy, khi mà Tiểu Long Nữ cùng với Diệp Viễn giao chiến, e rằng nó đã không có thể thi triển 100% thủ đoạn. Cũng may mắn thay, sức mạnh huyết mạch của Diệp Viễn còn tinh túy hơn Tiểu Long Nữ, cho nên mới lấy được Bích Hải Thần Loa. Nếu không thì bản thân Diệp Viễn đúng là phải biết mùi. Những cường giả có mặt tại đây đều nhìn đến mức ngây người. Họ đều biết Hồng Mông Chí Bảo lợi hại, thế nhưng không ngờ là nó lại mạnh đến mức như vậy. Một tiểu nhà đầu vô cực thiên vị lại có thể là chịu hồi ra hàng chục con rồng nước có cấp độ Ngọc Hoàn Thiên. Một mình nó tương đương với một đội quân lớn. Nhưng Diệp Viễn biết rằng thực lực ra họ đã hiểu nhầm. Người bình thường hoàn toàn không thể nào phát huy được sức mạnh thực sự của Triều Bích Hải Triều Sinh. Huyết mạch lòng tộc của Tiểu Long Nữ vô cùng là thuần khiết. Bích Hải Thần Loa là bổn mạng chí bảo của nó, cho nên nó mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của Bích Hải Thần Loa. Thảo nào nó dám một mình ra ngoài. Khi có Bích Hải Thần Loa này, tiểu nhà đầu này gần như là bất khả chiến bại. Tuy nhiên, e rằng đến bản thân Tiểu Long Nữ cũng không ngờ lại gặp phải tiền quái thai như Diệp Viễn. Huyết mạch lòng tộc còn thuần khiết hơn nàng. Nước chảy đá mòn, vạn tiễn cùng lên, Long Đằng Tứ Hải. Ở dưới sự điều khiển của Tiểu Long Nữ, hàng chục con dòng nước điên cuồng bắn phá Thiết Tầm gần như là không có ngừng nghỉ. Tuy nhiên, Thiết Tầm cũng không có hổ danh là phó thành chủ của Thiên Nam Thành, có thực lực vô cùng mạnh. Mặc dù chỉ có chiêu thức chống đỡ, thế nhưng miễn cưỡng cũng là trụ được. Nhưng sắc mặt của Tiểu Long Nữ lại trở nên có phần nhợt nhạt. Dù sao thì cảnh giới của nó vẫn còn quá thấp, làm sao có thể chịu đựng được sự tiêu hao lớn như vậy. Đại ca ca, ta sắp không được rồi, mau cho ta mượn chút sức mạnh Trần Long Cổ Huynh. Tiểu Long Nữ vội nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu, đặt lòng bàn tay vào lưng Tiểu Long Nữ. Bùm! Khuôn mặt non nớt của Tiểu Long Nữ lập tức trở nên hồng hào. Sức mạnh Trần Long vừa cuồn cuộn vừa thuần khiết đó giống như là thủy triều, lập tức khiến cho long lực trống rỗng của nàng trở nên vô cùng dồi dào. Bên ngoài, những con sóng nước giống như cảm nhận được triệu hồi, cơ thể lập tức liền tăng lên gấp mấy lần và thực lực cũng tăng lên đáng kể. Thiết Tầm vốn dĩ là vẫn đang đắc chí, định khiến cho Tiểu Long Nữ tiêu hao cạn kiệt. Thế nhưng nào ngờ, sự thay đổi đột ngột này khiến cho hắn ta bất ngờ không kịp trở tay. Hắn ta chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến. Những con dòng nước ngang ngược vô lý đã phá vỡ hàng phòng ngự của hắn ta. Từ luồng sức mạnh khủng khiếp tấn công vào người, Thiết Tầm lập tức phun máu. Chỉ có chiêu thức chống đỡ mà không có sức đánh trả. Ây da, quá lợi hại rồi. Đại ca ca, huynh đúng thật là lợi hại. Ta trước giờ vẫn chưa từng cảm nhận qua một sức mạnh lớn đến như vậy. Tiểu Long Nữ cười giòn tan giống như chuông bạc, trông vô cùng vui vẻ. mà những cường giả có mặt tại đây đều chết lặng đi. Chuyện này là thế nào vậy? Tại sao Diệp đại sư lại có sức mạnh chân long? Ta nghe nói huyết mạch kế Nam Hải vực của tiểu long nữ là thuần khiết nhất rồi, thế nhưng bây giờ xem ra Diệp đại sư lại còn muốn mạnh hơn nó. Hồng Âm Chí Bảo đúng là báu vật mạnh mẽ, có thể nâng cao thực lực của võ giả đến mức lớn nhất. Tuy nhiên, cái loại nâng cao này cũng quá kinh khủng rồi. Hai con tôm tép ở bên nhau lại có thể là tiêu diệt được một con rồng khổng lồ. Cái kết này khiến cho bất cứ người nào cũng phải kinh ngạc. Thế nào, ngươi còn muốn Bích Hải Thần Loa nữa hay không? Còn muốn nữa hay không? Long lực của Diệp Viễn không phải là mạnh, mà là thuần khiết, vô cùng thuần khiết. Tiểu long nữ bây giờ đánh đến thiết tâm trực tiếp phải liên tục cọ sát trên mặt đất. Ta không cần nữa, thực sự là không cần đâu. Tiểu cổ nãi nãi, người mau dừng tay. Thiết tâm van xin nói. Bây giờ anh ta thương tích đầy mình, nếu như cứ tiếp tục đánh như vậy nữa, cho dù là anh ta có được làm bằng sắt đi nữa thì cũng sẽ bị đánh chết. Nếu như không phải là vì cảnh giới của anh ta cao hơn nhiều so với Diệp Viễn và những người còn lại thì anh ta đã chết mấy lần rồi. Thế nhưng đã đến bước này rồi, ngoài việc cầu xin tha thứ, hắn ta cũng hoàn toàn không còn cách nào khác. Từ bỏ rồi sao? Vậy đi thôi. Diệp Viễn sau đó dẫn tiểu long nữ cứ thản nhiên rời đi. Mọi người nhìn bóng lưng hai người với vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Trên mặt đất, Thiết Tâm bị đánh đến mức kêu rên không ngớt. Mặc dù Thủy Long không giết hắn ta, thế nhưng khiến cho hắn ta cũng chịu đủ đau khổ. Hai cái người này ở chung một chỗ chính là hỗn thế mà vương. Thôi đồng cảm thán, Tô Ý cười khổ. Ai nói không phải chứ? E rằng cũng chỉ có thành chủ đại nhân thì mới có thể trấn áp được sức mạnh vừa rồi. Những người khác thì chỉ có thể bị đánh thôi. Đây chính là phó thành chủ Thiết Tâm, chí tôn Ngọc Hoàn Thiên đại viên mãn. Vậy mà nói đánh là đánh, thật sự là... Tôn Vân Kính cũng là lắc đầu cười khổ. Đại ca, huynh thật sự là quá lợi hại. Có phải huynh là nhân loại sao? Vì sao sức mạnh huyết mạch lại thuần khiết đến như vậy? Ta có một nửa huyết mạch long tộc. Ca ca, huynh xem chúng ta coi như là chiến hữu kể vai chiến đấu. Ta xin huynh, đừng có đưa ta trở về có được không? Ngươi cũng nghe rồi đấy. Ngươi không trở về thì ta phải chết. Nhưng mà, không còn cách nào khác sao? Người ta thật vất vả mới có thể đi ra ngoài một chuyến, thật sự là không muốn trở về. Thật xin lỗi, không có. Không phải là huynh đã ký kết khế ước nguyên thần với ca ca ta sao? Huynh trả lại Bích Hải Thần Loa choán, sau đó thì lại cướp ta trở về là được mà. Trên đường đi, tiểu long nữ biến thành một kẻ lắm lời, liên tục cào nhào than thở bên tai Diệp Viễn. Nhưng lúc này nàng ấy đã không còn sự chán ghét như trước đây. Ngược lại, nàng nhìn Diệp Phiến với vẻ mặt sùng bái. Ở trong mắt nàng, thật sự coi và đối xử với Diệp Phiến giống như ca ca mình. Nhìn thấy tiểu long nữ thay đổi, Diệp Phiến cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhà đầu này căn bản chính là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nàng ấy vẫn chưa hiểu cái gì là thiện ác, luôn hành động theo sự yêu cách của bản thân. Hơn nữa, huyết mạch của tiểu long nữ thuần khiết, thực lực mạnh mẽ, hắn chưa từng gặp người nào lợi hại hơn nàng. Vì vậy nên tâm tính của tiểu nhà đầu này rất kiêu ngạo. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nàng lại bị Diệp Phiến chỉnh đốn. Đầu tiên là dạy dỗ một trận, không ngờ lại lộ ra huyết mạch thuần khiết. Thế là tiểu nhà đầu này bị thuyết phục triệt để. Phen biển, đại quân hải tộc đang tụ tập. Diệp Phiến dẫn theo tiểu long nữ đang tức giận đi đến. Nhìn thấy là tiểu long nữ, Long Tự Hội Ninh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng sau đó hắn ta lập tức nổi giận. Cảnh Phỉ, muội là dám chạy trên mặt đất, muội có biết là phụ vương lo lắng cho muội thế nào không? Hội Ninh trầm giọng nói. Tiểu long nữ lại không có thèm để mặt, làm cái mặt quỷ với hắn ta. Ở trong long cung buồn muốn chết đi được, trong biển rộng cũng chẳng có gì chơi, người ta chính là muốn lên mặt đất chơi, huynh có thể làm gì muội? Muội, Hội Ninh tức giận không thôi. Diệp Viễn ở một bên nhìn thấy cảnh này thì lại cảm thấy buồn cười. Chỉ sợ ở tại kế Nam Hải vực, không ai có thể trừng trị được nhà đầu này. Được rồi, các người trở về lại giải quyết vấn đề đi. Đây là Bích Hải Thần Loa, bây giờ vật trả lại chủ cũ. Người đưa nhà đầu thối này trở về luôn đi. Hai chúng ta đã hết nợ rồi. Diệp Viễn lấy Bích Hải thần loa ra, trực tiếp ném cho Hội Ninh. Hội Ninh nhìn hành động của Diệp Viễn như vậy, trong lòng thậm chí giật mình. Hắn biết mùi muội này của mình hoang dã như thế nào. Hơn nữa, người giữ Bích Hải thần loa, Ngọc Hoàn Thiên bình thường cũng không phải là đối thủ của nó. Thế này có thể thu phục được muội muội, đưa nàng trở về đây. Nhìn dáng vẻ của mùi muội dường như là không có hề chống cự gì. Làm càn, người lại dám gọi công chúa là nhà đầu thối. Tiểu tử, ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Tướng quân Hắc Sa nghe Diệp Viễn nói như vậy thì lập tức nổi giận. Diệp Viễn không thèm để ý tới hắn ta, trực tiếp xoay người rời đi. Phía sau Diệp Viễn là đại quân của nhân tộc. Hội Ninh cau mày, phất ống tay áo lên, thản nhiên nói: "Được rồi, lui binh." Thế nhưng ngay lúc này lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Từ lòng nữ đột nhiên ấn pháp quyết, khẽ quát một tiếng về. Bích Hải thần loa đã bị gọi về, trực tiếp tránh thoát khỏi tay của Hội Ninh, bay về phía tiểu lòng nữ. Cùng lúc đó, cơ thể của nàng ấy giống như một mũi tên, thoát khỏi dây cùng, chạy trốn như bay. "Ha ha, ca ca, khí ước nguyên thần đã hoàn thành rồi, không cần chết nữa có đúng không? Bây giờ ta tự mình chạy, huynh dẫn ta đi lên mặt đất chơi có được không?" Trong nháy mắt, tiểu lòng nữ đã đi đến bên cạnh Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu như nàng ấy không trốn trở về thì mới là lạ. Chẳng qua Diệp Viễn lắc đầu từ chối: "Người cứ tự chơi một mình đi, ta không có thời gian chơi đùa cùng với người đâu." Tiểu lòng nữ tức giận nói: Cả thối. Ai, cảnh phí, muội mau chóng trở về cho ta. Nếu như không trở về, phụ vương nhất định là sẽ đuổi giết đến Thiên Nam Thành." Phía sau truyền tới giọng nói nổi giận của Hội Ninh. Tiểu lòng nữ làm một cái mặt quỷ: "Ông ấy giết ai, mặc kệ ông ta, có liên quan gì đến ta chứ?" Hội Ninh tức giận không thôi. Hắn ta lại nhìn Diệp Phiến, lời nói lạnh lùng: "Tiểu tử, ngươi lừa ta sao? Ngươi cùng với nhà đầu cảnh phỉ này thông đồng với nhau, tốt lắm." Diệp Phiến nhìn hắn ta giống như là nhìn một kẻ ngốc, bật cười. "Ngươi ngốc sao? Nếu như ta và nàng ấy bắt tay với nhau, khế ước nguyên thần này có thể hình thành sao? Chính người quản không được muội muội của mình lại tìm ta gây sự, đây là cái đạo lý gì vậy?" Mặt mò của Hội Ninh đỏ lên, biết Diệp Viễn nói đúng tình hình thực tế. Khế ước nguyên thần do thiên đạo chứng kiến, nếu như Diệp Viễn và cảnh phi thông đồng với nhau lừa dối thiên đạo, khế ước nguyên thần sẽ phát tác. Hơn nữa, nhà đầu ngoan cố cảnh phi này làm sao chuyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ. "Này Tiêu huynh đệ, người hợp sức với ta bắt nhà đầu này lại có được không?" Hội Ninh tỉnh táo, giọng điệu mềm xuống: "Phụ vương ta vô cùng là yêu thương nó. Hơn nữa, người cũng đã thấy được tính cách của nó rồi. Nếu như mà để nó lên mặt đất, có trời mới biết nó sẽ gây ra cái chuyện lớn thế nào." Tiểu lòng nữ nghe vậy thầm thấy không ổn, lập tức định chuồn. Thế nhưng mà đã trễ rồi, Diệp Việt đã túm lấy chân nhỏ của nàng. "Cả cả tốt, cầu xin huynh, đừng để ta trở lại." Tiểu lòng nữ năn nỉ. Khuôn mặt của Diệp Viễn lạnh xuống, thản nhiên nói: "Ta cảm thấy lòng tử nói rất đúng. Nếu như ngươi không quay về, sợ là mặt đất sẽ không lúc nào được yên ổn. Huống chi thì sợ phụ vương của ngươi vì ngươi sẽ phát động ra chiến tranh ngoài biển. Cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về đi." "Không, ta không muốn." Diệp Viễn trừng mắt lên hung dữ, nhìn tiểu long nữ. Nàng lập tức ỉu xìu: "Được rồi, người ta trở về là được chứ gì? Ca ca xấu, ca ca thối." Tiểu long nữ không còn cách nào khác. Bây giờ nàng ta vô cùng kính sợ Diệp Viễn. Hơn nữa ánh mắt vừa rồi của hắn ta rất hung dữ, giống như lúc hắn đánh mông nàng. Diệp Viễn hừ lạnh: "Tốt nhất là người nên ngoan ngoãn trở về đi. Nếu như người dám lén quay lại, nếu như lại bị ta bắt được, ngươi biết rõ kết cục rồi đấy." Diệp Viễn trừng mắt. Nàng ấy bất giác sờ mông mình, nói: "Được rồi, ngươi ta biết rồi." Hai tộc phía bên này đều lộ ra vẻ mặt chết lặng, kể cả Hội Ninh. Tiểu nhà đầu vô pháp vô thiên này vậy mà lại sợ Diệp Viễn giống như sợ hổ sao? Từ lúc mới sinh ra đến trăm năm qua, toàn bộ kế Nam Hải vực bị tiểu nhà đầu này quậy tung nghiêng trời lệch đất. Ngay cả Hắc Giao Vương cũng là hết cách. Bây giờ nàng ấy lại nghe lời một thiếu niên nhân tộc. Có điều, huynh phải đáp ứng ta một điều kiện. Nếu không thì ta sẽ lén ra ngoài chơi. Giống như Sở Diệp Viễn từ chối, Tiểu Long Nữ cố ý nhấn mạnh. Diệp Viễn thật sự cảm thấy nhức đầu, gật đầu nói. Ai, người nói đi. Tiểu Long Nữ tức giận, trở nên vui vẻ. Ta muốn là trong vòng một năm, huynh phải đến Long Cung kế nam gặp ta. Nếu như không, phụ vương ta sẽ giết đến Thiên Nam Thành. Tiểu Long Nữ đi rồi, bên trong Định Nam Thành cũng vang đến tiếng gào thét của Thiết Tầm. Tên tiểu tử kia đâu? Bộ thành chủ nhất định là phải xé xác hắn. Đường đường là phó thành chủ Thiên Nam Thành lại bị đánh cho quỳ xuống mặt đất cầu xin tha thứ, hơn nữa còn làm trò trước mặt mọi người, thể diện của hắn ta đã bị mất sạch. Hận ý của hắn ta đối với Diệp Phiến có thể là chọc thủng bầu trời. Đại quân trở về rồi sao? Thiết Tầm lúc này giận dữ hỏi thuộc hạ. Thuộc hạ vội vàng nói, dạ, thành chủ đại nhân đã trở về. Đại quân cách Định Nam Thành còn khoảng chừng trăm dặm, sẽ nhanh chóng trở lại. Thiết Tầm cười lạnh. Tốt, đi theo ta nghênh đón đại quân. Nhưng thật ra ta lại muốn nhìn thử xem, không có Bích Hải Thần Loa, tiểu tử kia còn điên cuồng ngang ngược thế nào đây. Hôm nay không đập hắn thành thịt nát, mối hận trong lòng ta khó mà giải. Vẻ mặt của thuộc hạ đau khổ nói, thành chủ đại nhân, vừa nãy đại điện chủ và nhị điện chủ đã đuổi tới Nam Định Thành, Định Nam Thành, lúc này đã ra khỏi thành chào đón đại quân. Thế Tầm nghe vậy sừng sốt nói, cái gì? Đại điện chủ nào? Nhị điện chủ nào? Thuộc hạ nói, dạ, đương nhiên chính là đại điện chủ Thiên Nam Đan Điện Triệu Khuẩn đại sư, cùng với nhị điện chủ Ô Kỳ An đại sư. Trong lòng Thiết Tâm có một dự cảm không tốt, nhíu mày nói, sao bọn họ lại đến đây? Hai vị này là hai thủ lĩnh lớn cùng với mạnh nhất của Thiên Nam Đan Đạo, nói về địa vị thậm chí còn không thua thành chủ đại nhân. Bây giờ hải tộc đã lui, sao hai người này lại đột nhiên đến? Quả nhiên, thuộc hạ cũng lắc đầu nói, cái này thì thuộc hạ cũng không rõ. Thiết Tâm hử lạnh, bất kể tại sao bọn họ đến, chẳng lẽ là bọn họ còn có thể ngăn cản việc bổ thành chủ giết một đại cực thiên vị sao? Chúng ta đi. Đại điện chủ Thiên Nam Đan Điện Triệu Khuẩn gặp qua Diệp đạo hữu. Nhị điện chủ Thiên Nam Đan Điện Ô Kỳ An gặp qua Diệp đạo hữu. Trước đại quân, hai vị đại lão của Thiên Nam Đan Điện lại tỏ ra lễ độ với Diệp Viễn. Cảnh tượng này khiến cho mọi người rất kinh ngạc. Các binh lính của đại quân, rất nhiều người vừa tới Định Nam Thành cũng không biết Diệp Viễn đã gây ra chấn động lớn đến mức nào. Tất nhiên, không ít người đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai người Diệp Viễn và Tiểu Long Nữ đánh Thiết Tầm. Đến bây giờ bọn họ vẫn còn bàn tán hăng say. Có điều, thân phận của hai người này cũng không phải là Thiết Tầm có thể so. Mặc dù Thiết Tầm là phó thành chủ, thế nhưng ở Thiên Nam Thành, thành chủ nói một không nói hai. Thiết Tầm cùng lắm cũng chỉ là cấp dưới mà thôi. Hơn nữa, phó thành chủ không chỉ có một người là Thiết Tầm. Thế nhưng địa vị của Triệu Khuẩn cùng với địa vị của thành chủ thì lại gần giống như nhau. Mặc dù địa vị của Ô Kỳ An có hơi kém hơn một chút, thế nhưng cũng không khác là bao. Có thể nói, cường giả Ngọc Hoàn Thiên ở tại Thiên Nam gần như đều từng chịu ân đức của hai người này. Thế nhưng bây giờ, bọn họ lại tỏ ra lễ độ với Diệp Viễn. Nói chuyện với Diệp Viễn giống như thể bằng vai phải lứa. Trong trường hợp như vậy, làm sao mà họ không kinh ngạc cho được. Tại Diệp Viễn, gặp qua hai vị đạo hữu. Diệp Viễn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đáp lễ. Diệp Viễn cũng không bất ngờ đối với việc hai người này đến đây. Giang Lập là đệ tử của Ô Kỳ An, trước đó đã báo cáo chuyện của Diệp Viễn cho Thiên Nam Đan Điện. Thiên Đan chân phẩm xuất thế, làm sao mà hai vị này dám không coi trọng. Vì vậy, bọn họ tự mình chạy đến Định Nam Thành, hơn nữa ra khỏi thành chào đón. Triệu Khuẩn cười. Triệu Mỗ nghe nói hải tộc phát động chiến tranh biển cả, lần này may mắn nhờ có Diệp đạo hữu khiến cho hoàng tộc Kế Nam sợ hãi, cứu vớt vô số bách tính Thiên Nam. Thành chủ đại nhân cố ý dặn dò Triệu Mỗ phải cảm ơn Diệp đạo hữu. Diệp Viễn cười nói, đại điện chủ cùng với thành chủ đại nhân quá khách khí rồi, chỉ là tiện tay thôi. Triệu Khuẩn nói, Diệp đạo hữu kể công không kiêu ngạo, quả nhiên là có khí phách tông sư. Thành chủ đại nhân vốn là muốn tự mình đến, có điều nghe ở bên đằng kia có khách quý đến cửa, không có cách nào phân thần, đành phải ra lệnh cho chúng ta tới làm thay. Okian cũng cười, đồ đệ nhỏ Giang Lập tu hành khó khăn nhiều năm, vẫn không thể nào đột phá được bình cảnh, thế nhưng mà nhờ vào thiên đan chân phẩm của Diệp đạo hữu, cuối cùng thì cũng đã đột phá một bước này. Ta là sư tôn, thay cho hắn ta nói một tiếng cảm ơn. Diệp Viễn cười, hai vị điện chủ quá khách khí rồi, đây không phải là nơi nói chuyện đâu, chúng ta vẫn là nên vào trong thành đi. Triệu Khuẩn gật đầu cười, đúng là nên như vậy. Đại quân xuất phát, tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Hai đại điện chủ này phải mà tỏ ra kính trọng đối với một đại cực thiên vị như vậy, đây đúng là chuyện chưa bao giờ thấy. Rốt cuộc thì nam tử trẻ tuổi này từ đâu mà đến, thế nào lại gây ra một trận chiến lớn như vậy? Hai đại điện chủ đó là Cường Giả Ngọc Hoàn Thiên Đình Phong, biểu cảm của bọn họ cũng không có giả dối, thế nào lại tỏ ra tôn kính với một tiểu bối như vậy? Hai điện chủ nói rằng lập đại sư ăn thiên đan của hắn ta mới đột phá cảnh giới được. Một đại cực thiên vị thì luyện chế ra thiên đan gì chứ, mà có thể làm cho vô cực thiên vị đột phá đến Ngọc Hoàn Thiên, quả thật là khó mà tưởng tượng. Trong thoáng chốc, Diệp Viễn đã trở nên vô cùng thần bí ở trong mắt của mọi người. Diệp Viễn, mau cút ra đây cho bổn phó thành chủ, không có bích hại thần loa, bổn phó thành chủ cũng là muốn nhìn xem người lấy cái gì tới kiêu ngạo. Người chưa tới thì tiếng đã tới trước. Mấy bóng người mang theo khí thế cường đại, mãnh liệt liền kéo đến trong trước mắt. Thiết Tâm ở bên trong đại quân ngay lập tức đã trông thấy Diệp Viễn từ cái nhìn đầu tiên. Bởi vì Diệp Viễn ở vị trí rất được người ta chú ý. Ở bên cạnh Diệp Viễn là Triệu Khuẩn cùng với Okian. Nhìn thấy Diệp Viễn, Thiết Tâm vô cùng tức giận. Hắn ta bất chấp có hai đại lão, trực tiếp đánh ra một trường, muốn chém chết Diệp Viễn tại chỗ. Ha ha ha, tiểu tử, chịu chết đi. Thiết Tâm nổi giận nói. Triệu Khuẩn cùng với Okian cùng co mày, gần như là đồng thời ra tay. Trong ánh chớp lửa điện, ba đại cao thủ Ngọc Hoàn Thiên Đại Viên Mãn đối đầu. Thiết Tâm mạnh, thế nhưng mà bản thân Triệu Khuẩn cùng với Okian chính là cường giả Ngọc Hoàn Thiên, thực lực cũng không hề thua kém. Hai người cùng ra tay sẽ long trời lở đất đến mức nào? Sau một chiều, Thiết Tâm trực tiếp bị đánh bay đi. Thiết Tâm, người thật là não sực. Triệu Khuẩn tức giận nói. Thiết Tâm cũng bị một màn bất thình lình này khiến cho ngơ ngác. Chẳng qua hắn ta muốn giết một đại cực thiên vị thôi, làm sao mà lại khiến cho hai vị đại điện chủ cùng ra tay. Bên trong đại quân, không ít người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Thiết Tâm. Vị phó thành chủ đại nhân này ngày hôm nay sợ rằng sẽ bị mất mặt. Bổn thành chủ cùng với tên tiểu tử này có thù lớn, hai vị điện chủ ngăn cản ta làm gì? Thiết Tâm chịu đựng sự bực bội đang bốc lên, cáu kỉnh nói. Triệu Khuẩn mỉm cười chế giễu. Thiết Tâm, chỉ khí của người đúng thật là lớn, làm cho ra tay giết người ở trước mặt bổn điện chủ. Xem ra ở trong mắt người, thiên nạp đạn điện của ta chẳng qua cũng chỉ là đến như vậy. Con người của Thiết Tâm có rút, vội vàng nói. Tại sao đại điện chủ ngài lại nói những lời như vậy? Cái này chỉ là một đại cực thiên vị nho nhỏ, ngài dám nhục nhã ta trước mặt mọi người. Bổn phó thành chủ không giết hắn ta, mối hận trong lòng khó tiêu. Nếu như mà xúc phạm tới hai vị điện chủ, xin hai vị hãy rộng lòng tha thứ. Thế nhưng mà ngày hôm nay, ta nhất định là phải giết kẻ này. Okian trầm giọng nói. Thiết phó thành chủ người thật đúng là oai phong. Diệp đạo hữu chính là khách quý của thiên nam chúng ta. Hai người chúng ta là đang muốn đến mời hắn đến thiên nam đạn điện làm khách. Người lại muốn giết khách của chúng ta như vậy. Trở về, ta thật sự là muốn hỏi Mạnh Hàn Phong xem là hắn ta quản giáo cấp dưới thế nào vậy. Vẻ mặt của Thiết Tâm lập tức thay đổi. Sau lưng chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến. Khách quý của thiên nam sao? Từ từ này, từ khi nào trở thành khách quý của thiên nam? Hơn nữa, hai đại điện chủ còn gọi Diệp Viễn là đạo hữu. Hết tập 463. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.